Lưu Tình, bọn Phương Vệ Trường vô cùng buồn rầu xấu hổ, âm thầm tập trung thu hút linh lực, vận công chờ phát động, cũng khó trách đệ tử võ đạo đỏ mắt vì bảo vật của đệ tử thiên môn. Nhưng không cướp được lại còn bị bắt, còn bị phế hết võ công, võ đạo mất sạch thể diện, chiếu theo cách bọn họ làm việc, đương nhiên muốn giết người diệt khẩu bảo vệ thể diện của mình. Võ Dương Hầu nghiêm khắc quét mắt nhìn mọi người một lượt. Sau đó khách sáo hành lễ với không trung, tiên môn và võ đạo vốn có hiệp ước đồng minh, Tô Mỗ dạy bảo kẻ dưới không nghiêm, thật hổ thẹn, nếu tiên giá bằng lòng nể chút thể diện của Tô Mỗ. Xin mời hiện thân gặp mặt, không thể ngờ y lại chịu nhận sai, Liễu Sao hơi kinh ngạc, ham món lợi nhỏ, tự giết hại nhau, đối phương thản nhiên nói, mới chỉ qua ngàn năm. Nhân tu võ đạo lại có thể rơi đến bước đường này. Thật xấu hổ cho danh tiếng của võ tôn. Lời chưa dứt, giữa không trung đã xuất hiện một bóng người. Mái tóc dài buông rũ, ôm chiếc đàn cầu nghiêng nghiêng. Đứng trên một thanh trường kiếm lấp lánh ánh bạc, vì người đó đứng ngược ánh trăng. Liễu Sao không thể nhìn rõ khuôn mặt y. Cô bé chỉ nhìn thấy tay áo và chiếc thắt lưng buông xuống dài thật dài đang tung bay trong gió. Một vầng trăng, một cây đàn, một người đứng, phút chốc, bầu trời đêm lạnh lẽo bỗng sáng lòa lộng lẫy. Hình ảnh trước mắt vô cùng mê hoặc, theo bản năng Liễu Sao nhắm mắt lại, nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được khí thế đang dồn ép đến của người kia. Đám trẻ đều trầm mặc, chỉ còn sót lại tiếng khẽ hít vào của ai đó. Đám người Võ Dương Hầu nhìn mà ngẩn ngơ, đối diện với sự trách mắng cũng không ai dám trả lời. Tiên môn bảo vệ nhân gian, nhưng sự báo ơn của các ngươi làm lòng người lạnh lẽo. Ngữ điệu người đó lạnh lùng hơn trước vài phần, nếu còn tái phạm, đừng trách ta vô tình. Sau một lúc lâu, bên tai chỉ còn một vùng tĩnh lặng, lúc đưa mắt nhìn, vầng trăng sáng trong vẫn treo cao giữa không trung, chỉ là không còn thấy bóng người đâu nữa. Cách chương.